dù tình thật xa, tình không mà xóa. Hai phương trời rộng, tình vẫn mênh mông. Dù tình thật xa, tình không mà xóa. Hai phương trời rộng, tình vẫn